Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 855 không thể nhịn được nữa. Trừ bỏ cùng Spider-Man có điểm mâu thuẫn, Daisy đem ký ức tìm tòi vài biến, liền không có Norman Osborn dẫn phát cái gì đại sự kiện ký lục. Gia hỏa này vẫn luôn ở địa cầu nhảy nhót, trước nay không rời đi quá địa cầu. Thấy thế nào hắn cũng không giống làm ra diệt thế loại việc lớn này người. Norman Osborn tuy rằng sẽ không cố ý làm thấp đi chính mình, nhưng cũng sẽ không đem chính mình xem đến quá cao. Mấu chốt nhất chính là, hắn nếu là làm cũng đúng, cố tình hắn cái gì cũng không làm a. Gỡ xuống mặt giáp, lộ ra kia trương đã đến trung niên gương mặt. Hắn chỉ chính mình, muốn cho Galactus thấy rõ ràng. Lại xác nhận một lần có phải hay không chính mình. Chính là hắn. Galactus kỳ thật chỉ là ở thời gian tuyến thượng hoảng nhìn hai mắt. Thời gian chi thần Kronos quá mức nhược kê. Này liền dẫn tới rất nhiều đại lão đều có thể ở thời gian tuyến thượng nhảy nhót. Thời gian thứ này thực thần kỳ. Ngươi đang xem nó cũng sẽ xem ngươi. Mỗi nhiều xem một cái, tương lai biến số liền đại một phân. Đây là Wolverine xuyên qua thời gian vô số lần, càng xuyên qua không xong nguyên nhân, rất nhiều vũ trụ thần linh không dám quá mức can thiệp tương lai, đều là dựa vào từng người cảnh giới hoảng xem. Galactus ở thời gian thượng tạo nghệ không tính bao sâu, hắn thấy không rõ cụ thể diện mạo. Hơn nữa hắn cũng không thèm để ý người địa cầu tướng mạo. Người sẽ quan tâm con kiến diện mạo sao? Hắn dùng một loại bình đẳng đối thoại phương thức dò hỏi thời gian. Thời gian hướng hắn triển lãm hắn muốn nhìn đến đồ vật ở Galactus chỗ đã thấy tương lai liền có như. Vậy một cái ăn mặc sắt thép bọc giáp người. Thời gian nói người này chính là hết thảy sự kiện ngọn nguồn, hắn còn thấy được rơi vào phụ không? Gian cái kia dò xét khí. Đó là toàn bộ sự kiện mấu chốt đạo hòa tác cùng quan trọng đạo cụ. Phía trước Mr. Fantastic vì giúp Stark thoát tội, ở thiết kế chế tạo từ phương diện đều sử dụng cực kỳ nồng đậm Stark cá nhân phong cách. Vì làm khoa học giới tin tưởng đây là Stark tác phẩm, Mr. Fantastic hao tổn tâm huyết, hiện giờ mấy cái trùng hợp hội tụ đến cùng nhau. Các mặt manh mối đều chỉ hướng về phía địa cầu, chỉ hướng về phía có được cái này kỹ thuật người. Nguyên bản War Machine cũng có hiểm nghi, nhưng Galactus nhìn thấy hắn kia trương da đen liền tự động xem nhẹ. Diện mạo nhìn không ra tới, làn da nhan sắc vẫn là nhận thức. Đầu sỏ gây tội là cái bạch nhân. Galactus không quen biết cái gì Tony Stark, nhưng là từ khoa học kỹ thuật chế tác công nghệ thượng phán đoán, Norman Osborn ăn mặc phong cách như vậy tương tự sắt thép chiến giáp. Hắn chính là chỉnh sự kiện đầu sỏ gây tội. Cho nhau chi gian tin tức không bình đẳng. Hơn nữa đại lão chắc hẳn phải vậy. Rất nhiều lịch sử oan án chính là như vậy sinh ra. Đến bây giờ Daisy vẫn như cũ không có trải vuốt rõ ràng sự kiện manh mối. Nàng không cho rằng Norman Osborn có thể làm ra uy hiếp vũ trụ sự. Bất quá chân tướng kỳ thật cũng không quan trọng. Sự kiện tra ra manh mối, khen ngược xử lý, vì Norman Osborn tử chiến. Ngươi ở đậu ta. Các ngươi sớm một chút nói là vì Norman Osborn mà đến. Ai ăn no căng đến cùng các ngươi đánh nhau a? Nàng cười như không cười mà nhìn Norman Osborn liếc mắt một cái. Nếu đầu sỏ gây tội tìm được rồi, vậy các ngươi liền đem người mang đi đi. Đối với địa cầu gia loại này nguy hại vũ trụ u ác tính ta có rất lớn lãnh đạo trách nhiệm. Về sau nhất định phải tăng mạnh học tập. Ở địa cầu phổ cập vũ trụ cơ bản pháp. Thành lập đoàn kết hữu ái vũ trụ tân gia viên. Ha ha, còn chưa nói xong. Nàng chính mình liền cười. Cái này bán đồng đội chuyển biến không tính đột ngột. Thật sự là Norman Osborn cùng chúng anh hùng giá trị quan không hợp. Thanh danh cũng không tốt. Còn đoạt Stark bọc giáp, từng cọc từng cái tính xuống dưới. Hắn thật không phải cái gì người tốt, bán hắn đổi lấy vũ trụ hòa bình, địa cầu tồn tục, đồng thời lại tránh cho các anh hùng hy sinh. Việc này thấy thế nào như thế nào thích hợp, vì Winter Soldier. Captain America sẽ đứng ra chống cự rốt cuộc. nhưng vì Norman Osborn, làm ơn, phía trước căn bản là không quen biết a. Mắt thấy chính mình bị bán đứng, Norman Osborn đại hận, các ngươi không thể như vậy đối ta. Hắn quay đầu đi tìm chính mình kia mấy cái tâm phúc thủ hạ. Lúc này Bunai đã chạy tới Avenger bên kia đi. Nếu không phải Daisy còn ở không trung cùng Galactus rằng co, hắn đều muốn hỏi một chút chính mình hiện tại đầu nhập vào SHILD còn kịp sao. Mang chịu cũng vẻ mặt uể oải. Hắn ở do dự chính mình muốn hay không tiến lên đối Wolverine kêu ba ba, phía trước chuẩn bị cùng hắn liên thủ làm đại sự, nọc độc SD cũng cách hắn vài trăm mét. Thực xin lỗi mà xua xua tay, ý bảo chính mình thương mà không giúp gì được, vẫn sợ Galactus không chịu bỏ qua. Daisy lại cười cường điệu, nếu ngươi lo lắng chúng ta địa cầu luật pháp thượng sự kia hoàn toàn không cần thiết. Ta tin tưởng quốc nội chính khách nhóm sẽ cho ta trao quyền xử lý cái này tinh tế tội phạm, nàng xác định cùng với khẳng định, chỉ cần Osborn hành vi phạm tội vạch trần đi ra ngoài. Chính khách nhóm vì bảo mệnh, bán đứng hắn tự hỏi thời gian sẽ không vượt qua 3 giây đồng hồ. Này vẫn là suy xét đến rất nhiều người số tuổi đại, đầu óc phản ứng tương đối chậm, kết quả bảo mệnh là việc quan trọng nhất. Osborn hy sinh cũng liền hy sinh, tùy tiện các ngươi đem hắn đưa tới cái gì chân trời góc biển địa phương đều được. Nguyên bản cho rằng sự kiện sẽ bởi vậy bình ổn, ai biết Galactus tựa hồ cảm thấy bọn họ thực dễ nói chuyện. Thật lớn ngón tay lại chỉ hướng Wanda. Hỗn loạn ngọn nguồn sẽ trong tương lai ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ. Nàng hẳn là bị ta mang đi giam giữ, Wanda chấn động. Daisy sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Nàng mặt nếu băng xương. Galactus, ngươi là ở vũ nhục ta. Nguyên bản đã chờ chết Norman Osborn đại hỉ. Hắn chính là ở vũ nhục ngươi a. Ngươi mau cùng hắn đánh a. Ngàn vạn đừng thỏa hiệp. Daisy ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nàng sẽ không từ bỏ Wanda. Nếu ngươi tưởng bắt người, vậy tới thử xem đi, chúng ta sẽ không từ bỏ đồng bạn. Captain America cũng đại biểu mọi người làm ra thanh minh, Galactus tựa hồ không thấy được bọn họ. Cự tuyệt, ngón tay lại chỉ hướng cầm. Phượng Hoàng ký chủ cũng là cái thật lớn uy hiếp. Vì địa cầu an toàn, ta cũng muốn mang đi nàng, Daisy khí cực phản cười. Ta đây có phải hay không cũng coi như uy hiếp. Người đem ta cũng bắt đi được. Galactus thực thành thật gật đầu. Địa cầu không nên cất chứa loại này đẳng cấp cao lực lượng. Người cũng là cái uy hiếp, đáp lại hắn chính là một đạo tử mang. Daisy không chuẩn bị cùng hắn tiếp tục nhiều lời. Hai bên mâu thuẫn căn bản vô pháp điều hòa, nàng trực tiếp vận dụng Infinity Gauntlet. Power Stone tản mát ra từng đợt lóa mắt sáng rọi. Nàng thân hình như điện, giống như lưu tinh cản nguyệt. Một quyền đánh vào Galactus trên mặt, vị này vũ trụ thần linh bên ngoài thân khôi giáp thoạt nhìn liền rất rắn chắc. Daisy học tập Odin lão tiền bối tiên tiến kinh nghiệm. Nàng lựa chọn vả mặt, thúc thủ chịu trói an với vận mệnh, nàng liền sẽ không đi đến hôm nay. Đấu tranh rốt cuộc, đến chết mới thôi. Ầm vang một tiếng bạo vang, như là cửu thiên lôi đình đập ở dày nặng đại địa thượng. Thanh âm truyền ra đi hảo xa, Galactus bị nàng một quyền đánh một cái lảo đảo. Có thể phá hủy Svatap 2 một quyền chỉ là làm hắn lui ra phía sau nửa bước. Cái này người khổng lồ so tinh cầu còn muốn trọng, so độ cứng tối cao kim loại còn muốn kiên cố. Odin đầu thế nhưng cùng loại này ra hỏa đối đâm quá. Daisy vẫy vẫy tay. Hắn một quyền đánh vào Galactus trên mặt thế nhưng cảm thấy chính mình có điểm tay ma. Hết chương.